Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 445, Độc Cô Cửu Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết, Vương Trường Sinh khẽ quát một tiếng, tay cầm kiếm thái hòa, xoạt, giơ tay chém ra một đường kiếm khí ẩn chứa kiếm ý, tiếng không khí bị cắt rời truyền đến, dù cách 30 mấy mét, một vài hoa cỏ gần đó trong nháy mắt bị kiếm khí chặn ngang chém đứt. Diệp Bắc Minh cũng giơ lên một kiếm, kiếm đoạn long keng một tiếng. Mơ hồ phát ra tiếng rồng ngâm, cùng chém ra một đường kiếm khí, hai đường kiếm khí đụng chạm, nổ vang trong không khí, Vương Trường Sinh thở dài nói. Kiếm tốt, kiếm tốt, kiếm tốt, chỉ tiếc đã đứt, Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói. Kiếm gãy vẫn có thể giết ông, Vương Trường Sinh bật cười lạnh lùng. Diệp Bắc Minh cậu quá ngông cuồng rồi, Vương Trường Sinh tôi 16 tuổi đã thành danh, cách nay đã 84 năm, cậu lấy cái gì để giết tôi? Ông ta giẫm một cái, hóa thành tàn ảnh, đánh về phía Diệp Bắc Minh, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, kiếm khí tung hoành, mỗi một kiếm đều mang theo kiếm ý khủng khiếp, Diệp Bắc Minh cũng không hoảng hốt, anh ung dung trông đỡ, tay cầm kiếm đoạn long, liền một hơi chém ra 9 kiếm, mỗi một kiếm vừa vặn phá hỏng kiếm khí của Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh kinh hãi, không dám tin nói. Không thể nào, làm sao cậu có thể phá kiếm pháp Trường Sinh của tôi? Trong thiên hạ, chỉ có kiếm Hoàng Lý Kiếm Trần ở Thục Trung có thể so tài cao thấp với Lão Phu. Nhưng dù là Lý Kiếm Trần cũng không thể phá vỡ kiếm pháp Trường Sinh của Lão Phu được. Sao cậu có thể làm được? Diệp Bắc Minh cười không nói. Xoạt, xoạt, xoạt, anh không nói nhảm. Chủ động chém ra 9 kiếm. Mỗi một kiếm còn đáng sợ hơn kiếm khí của Vương Trường Sinh. Sắc mặt Vương Trường Sinh trầm xuống. Ra tay trông đỡ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ông ta một hơi phá hỏng kiếm. Nhưng 3 kiếm cuối cùng căn bản không ngăn được, ngực, cánh tay, bắp đùi mỗi người trúng 1 kiếm, máu tươi phun trào, Độc Cô Cửu Kiếm, cách chương.